Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond. Chương 22, cuộc quyết đấu giữa hai quán cà phê, hầu gái vs măng cụt. Phần 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc tranh tài bắt đầu. Hai quán cà phê chào mời khách và phục vụ các loại nước uống bánh trái. Ông Slarony phát phiếu bình chọn cho mọi người và yêu cầu họ quay lại bỏ phiếu vào buổi chiều. Quán của Mozella đem ra các món ngọt do cô làm, từ những bánh donut phủ mứt dâu tây, đến những ly kem trái cây mát lạnh, thậm chí là cả những chiếc bánh nướng mật ong nhỏ nhắn. Nhưng chúng vẫn chưa là gì đối với thực khách, vì họ đang mong đợi món đặc biệt nào đó của quán. Cùng thời điểm đó bên quán đối diện, Reina và Sweetie cũng bận rộn không kém khi chỉ có hai chị em phải phục vụ số lượng khách đông đảo. Thực đơn quán đều dùng măng cụt làm nguyên liệu chính, gồm có các món ăn uống như chè măng cụt, trà măng cụt hương chanh, salad trái cây măng cụt, Angaya, trông náo nhiệt thật đó. Greglit, vì thế nào họ cũng đang tranh đấu mà. Rosaran cười khoái chí, khe khe khe, đúng là bà trần cáo hầu gái dễ thương hẳn ra. Chấm, Framus bước ra từ đám đông. Chú thấy nhóm Greglit liền mở lời. Thì ra là ở đây. Ta tưởng mấy đứa tới trễ nên cuống cuồng đi tìm. Angaya phấn khích. Bà cũng đến rồi ạ. Vậy còn Farmer? Framus cười. À hà. Thằng bé cùng Sato tham vui nên đã chui tọt vào quán của Mozella rồi. Còn ba lọt không vào được vì quán đông giữ thần luôn. Rosaran. Tiếc là mẹ cháu phải nghỉ ngơi không tham gia được. Còn cô Winnie vì tham ăn bánh mì quá nên bị bội thực. Trải qua một buổi sáng, đến trưa hai quán tạm nghỉ cho đến 2 giờ chiều, nhóm Greglit đã có thể vào quán Mozella ăn nghỉ trưa. Họ thấy Founder và Sato đang ôm cái bụng căng phồng như thể hai bà bầu sắp đẻ. Mozella trầm tư ngồi trên ghế. Cô lo lắng mình sẽ làm không tốt cho phần thi món đặc biệt. Rồi có ai đó cất tiếng phá tan suy nghĩ phiền não của Mozella. Chị còn bọn em giúp nữa mà. Mozella quay mình qua lưng ghế. Melafloy, Serranona, Grimilla cùng hướng mặt về phía Mozella với thần thái tự tin. Điều này làm Mozella cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Họ đã cùng nhau làm món đặc biệt. Trong khi đó, hai chị em Reina và Sweetie đang nhìn Mozella từ quán đối diện. Họ quyết tâm không để thua cho nhóm Mozella. Đúng 2 giờ chiều, đám đông lại tập trung giữa hai quán. Hai chị em quán măng cụt bày sẵn trên bàn những chiếc bánh clafoutis măng cụt trông khá hấp dẫn. Còn bên quán hầu gái, họ lấy ra từ trong quán những khay bánh macaron có nhân mướt khác nhau. Hai quán mời mọi người thưởng thức và đánh giá. Chớp mắt đã qua xế chiều. Thời khắc quyết định cuối cùng cũng đến. Ông Slarony đếm số phiếu bình chọn trong thùng phiếu. Trong khi miệng ông còn dính vụn bánh clafoutis với macaron trông rất buồn cười. Bây giờ tôi sẽ đếm phiếu. Slarony nói rồi ông lấy ra từng phiếu trong thùng. Kết quả thật bất ngờ. Số phiếu bầu chọn cho hai quán là bằng nhau. 40 phiếu mỗi bên. Tôi tuyên bố hai quán không hơn kém gì nhau. Kết quả hòa. Đám đông vỗ tay chúc mừng. Chuyện này đã khiến hai quán đều kinh ngạc. Reina đột nhiên đến gần Mozella, nhưng không phải có ý gây sự. Reina, tôi xin lỗi vì đã làm chuyện không phải trong thời gian qua. Mong cô đừng để tâm. Mozella nhắm mắt cười. Tôi nghĩ sau cuộc tỉ thí này, chúng ta có thể là hàng xóm của nhau rồi. Reina và Mozella bắt tay nhau trước sự chứng kiến với hò reo của dân trong thành phố. Liệu rằng đây sẽ là kết thúc cho một cuộc tranh cãi? Câu trả lời là, không. Mấy ngày sau đó, khi nhóm Greglit ghé ngang quán hầu gái, họ lại thấy cảnh tượng hôm trước. Nhưng lần này không phải chuyện buôn bán, mà là xích mích cá nhân. Hình như họ vẫn chưa hòa thuận với nhau được. Angaya cười trừ, giờ ta nên làm sao nhỉ? Greglit đổ mồ hôi, hàng xóm tối lửa đốt nhà có nhau thôi mà. Cứ kệ họ đi, Melafloy mỉa mai. Nhóm Greglit đã đi đến quảng trường sao băng nghỉ ngơi sau giờ làm việc. Mặc kệ cuộc tranh cãi của hai cô chủ quán. Quả thật, họ cũng chẳng giúp được gì. vì chỉ có những ai trong cuộc mới hiểu vấn đề mà thôi. Cách chương.